Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ân, Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn qua cái này sầu mi khổ kiểm Tam Đại Tôn Hoàng nói. Có ý tứ gì? Lúc này Viêm Long Tôn Hoàng liền thở dài nói. Tinh Hãn Các chỉ là Bắc Lam Đế Cung bên trong một thành viên. Bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết thì là cho Bạch Sách tiếp tục nói bổ sung. Đơn giản đến nói, Bắc Lam Đế Cung là một cái liên hợp nghị hội. Bên trong tổng cộng có 7 vị thành viên, cũng chính là 7 cái thế lực. Bắc Lam Đế Cung tại sớm nhất trước đó, chính là cùng loại với các ngươi nơi này vương tộc trưởng lão viện. Dùng để cùng chúng ta tổ tiên, Bắc Lam Đại Đế thương nghị các loại công việc. Bọn hắn có hay không quyền quyết định, nhưng là tại tổ tiên của chúng ta Bắc Lam Đại Đế biến mất. Về sau, Bắc Lam Đế Cung liền quyết định Bắc Lam vực hết thảy. Bên trong là từ 7 cái siêu thứ nguyên thế lực tạo thành. Bạch Sách nháy 2 lần mắt, xem như nghe rõ, nói nhiều như vậy, có chút phức tạp, nhưng đơn giản điểm tới nói lời. Đó chính là nói, cái này Bắc Lam Đế Cung mới là Bắc Lam vực chủ nhân chân chính. Nếu nói như vậy, Bạch Sách đột nhiên nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết nói, kia vừa rồi, các ngươi đang nói gì đấy? Cho các ngươi mang đến phiền toái gì sao? Bắc Lam Thanh Tuyết lắc đầu nói, đối với chúng ta tới nói là không có cái gì phiền phức, dù sao vừa rồi cũng không phải chúng ta ra mặt làm mấy thứ gì đó. Chúng ta chẳng qua là đi lên trấn an một chút ba người này cảm xúc. Miễn cho ba người này xuống đài không được, nhưng đến tiếp sau phiền phức khẳng định vẫn là có. Đến tột cùng là phiền toái gì? Không cần Bắc Lam Thanh Tuyết nói, Bạch Sách cũng hiểu. Bất quá, Bạch Sách đã sớm không quan trọng. Từ ban đầu Tinh Hãn Các tại đến tại đế cảnh đối kháng nhiều như vậy thánh cấp thế lực, Bạch Sách đã là giận quá nhiều không ngứa. Nói tới chỗ này, ở một bên một mực không nói một tiếng Hạo Thần Tôn Hoàng thì là đột nhiên nhíu mày lên tiếng nói, hiện tại chỉ sợ còn có một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Đám người nhìn thoáng qua Hạo Thần Tôn Hoàng, còn không có hỏi, Hạo Thần Tôn Hoàng liền chỉ vào ngoài cửa sổ nói, đó chính là đám người kia đến cùng là thế nào đến, hơn nữa còn là 6 cái hạm đội cùng đi. Hạo Thần Tôn Hoàng chỉ vào chính là kia theo ở phía sau, cũng chính là liên hợp hạm đội đám người kia chiến hạm. Mà Hạo Thần Tôn Hoàng lời nói xong về sau, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết cũng nhíu mày gật đầu nói, không sai, lúc đầu chúng ta đạt được tin tức là hai người bọn họ sau 3 tháng mới có thể đến, nhưng không nghĩ tới vậy mà sớm nhiều như vậy. Cái này còn không sao, trọng yếu chính là đám người này lại tới đây, chúng ta vậy mà không có chút nào tin tức, cứ như vậy lặng yên âm thanh đến, căn bản cũng không có người thông chi chúng ta. Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi nói xong, ở một bên Viêm Long Tôn Hoàng cũng là có chút cắn răng nói, đáng sợ nhất chính là bọn hắn vậy mà là liên hợp 6 cái hạm đội, nếu như nói không có Bạch Sách cũng không có Vọng, vậy cái này 6 cái liên hợp hạm đội là hoàn toàn có thể toàn diệt chúng ta tất cả thế lực. Mà chúng ta trước đó vậy mà không có đạt được nửa điểm tin tức cùng phong thanh. Tam Đại Tôn Hoàng nói sự tình, hiện tại quay đầu tưởng tượng cũng thực là chuyện như vậy. Nếu như nói không có Bạch Sách, như vậy liên hợp hạm đội tuyệt đối liền trực tiếp toàn diệt Tam Đại Tôn Hoàng. Cũng chính là liên hợp hạm đội vận khí quá kém. Cái này Vũ Linh Đại Lục không chỉ có Bạch Sách, còn có Vọng. Nếu như bình thường đến nói lời, Tam Đại Tôn Hoàng hiện tại khả năng đã không có, Tam Đại Tôn Hoàng thế lực cũng không có. Hoặc là đổi một câu nói, cái này Bắc Lam vực cũng sẽ không bị gọi Bắc Lam vực. Muốn thay đổi triều đại, về phần tại sao có thể như vậy, Mọi người tại trầm mặc một hồi về sau, trong lòng đều có đáp án của mình. Vậy khẳng định chính là Bắc Lam vực thánh cấp thế lực đang làm quỷ. Nhìn tới, bọn hắn đã là chuẩn bị xuống tay. Hôm nay nếu không phải Bạch Sách, chúng ta đã chết rồi. Viêm Long Tôn Hoàng cúi đầu, cắn răng nói, Bạch Sách tại sững sờ sau khi, đột nhiên nhìn xem Viêm Long Tôn Hoàng nói, ta nói, bằng không, người đem Bắc Lam Lăng Hiên nhận lấy a. Câu nói này, Bạch Sách trước đó cũng đã nói, đương nhiên là lời tương tự, chính là nói lại trợ giúp Bắc Lam Lăng Hiên từ kia bị cầm tù bên trong đi tới. Cũng chính là ban đầu ở Bắc Lam Thịnh Điển thời điểm. Nhưng cũng tiếc chính là, ngay lúc đó Viêm Long Tôn Hoàng cũng không tán thành Bạch Sách, đã cảm thấy Bạch Sách là đang nói phét. Nhưng bây giờ, Bạch Sách còn nói, lần này Viêm Long Tôn Hoàng ngược lại là sửng sốt một chút về sau. Trầm ngâm 2-3 giây sau đó, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Sách nói, thật sự là phi thường cảm giác, cảm tạ còn chưa nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay áo nói, không cần phải nói những này, ta đều nói qua, ta cùng Bắc Lam Lăng Hiên là bằng hữu. Hẳn là, Viêm Long Tôn Hoàng cũng lập tức gật đầu, vừa định nói chút gì, bên cạnh Hạo Thần Tôn Hoàng thì là đột nhiên lo lắng nói. Nếu là nói như vậy, vậy chúng ta coi như thật xem như cùng đám người kia trở mặt. Mà Hạo Thần Tôn Hoàng nói xong câu đó về sau, Viêm Long Tôn Hoàng cũng là lập tức cắn răng nói, đã sớm lật, bọn hắn đã hạ thủ. Viêm Long Tôn Hoàng để Hạo Thần Tôn Hoàng cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người đều là trầm mặc, Tam Đại Tôn Hoàng trầm mặc, xem chừng chính là chuyện này đã đến để bọn hắn không thể không làm ra quyết định thời điểm. Tam Đại Tôn Hoàng vậy liền coi là tìm nơi nương tựa Bạch Sách. Nhưng tìm nơi nương tựa Bạch Sách có hay không đường ra đâu? Tam Đại Tôn Hoàng cũng không rõ ràng. Tìm nơi nương tựa Bạch Sách có thể hay không liền bất tử nữa nha? Tam Đại Tôn Hoàng cũng không rõ ràng. Nhưng Tam Đại Tôn Hoàng rõ ràng là, nếu như còn tại Bắc Lam vực đợi, kia là khẳng định không có đường ra. Tam Đại Tôn Hoàng cũng rõ ràng, nếu như tiếp tục tại Bắc Lam vực tiếp tục chờ đợi, nhất định sẽ chết. Trầm mặc một hồi về sau, Hạo Thần Tôn Hoàng thở dài, đứng lên nói, ta đi thông chi chúng ta người, toàn bộ đến Vũ Linh Đại Lục. Dứt lời, Hạo Thần Tôn Hoàng liền trực tiếp từ Ngân Long chiến hạm bên trong lướt đi, đi hướng chiến hạm của mình. Hạo Thần Tôn Hoàng sau khi nói xong, Viêm Long Tôn Hoàng cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người cũng đều là đứng dậy rời đi, đi tới đạt mệnh lệnh. Bạch Sách ngồi tại vị trí trước nhếch miệng, không nói chuyện, nhưng Bạch Sách biết, tựa hồ chính mình lại bị không hiểu cuốn vào một loại nào đó sự kiện bên trong. Tam Đại Tôn Hoàng sau khi đi, Ngân Long chiến hạm liền yên tĩnh nhiều. Liệt Thanh nằm xuống ngủ. Dù sao hôm nay đối với Liệt Thanh đến nói, coi là mạo hiểm kích thích. Mà Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc cũng là như thế. Bạch Sách ngủ không quá, ngay tại trong phòng điều khiển ngẩn người. Sau đó sự tình ngược lại là rất đơn giản. Bị khôi phục mọi người mặc dù có một bụng nghi vấn, nhưng vẫn là muốn trước làm xong chính mình bản chức công việc. Mà Tam Đại Tôn Hoàng bọn người thì là đi hướng tổng bộ đi. Đối bọn hắn tới nói, có một đống lớn sự tình phải xử lý. Bạch Sách thì là mang theo liên hợp hạm đội những người này đi hướng Liệt Vương Thành. Cuối cùng tại sau 4-5 tiếng, Bạch Sách trước mặt xuất hiện Liệt Vương Thành hình tượng. Liệt Vương Thành các cư dân đều tụ tập trên quảng trường, trên đường phố, nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, cũng không rõ ràng trong thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khi Ngân Long chiến hạm xuất hiện tại Liệt Vương Thành, phủ thành chủ trên không sau, Bạch Sách đạp một cước Liệt Thanh, đem nó đạp sau khi tỉnh lại, liền đánh khai môn nhảy xuống, rơi vào trong sân. trong sân cũng không ít người của phủ thành chủ. Hiện tại ngay tại thảo luận cái gì? Bạch Sách Hạ về sau, mọi người tự nhiên cũng đều trông thấy. Bất quá, ngược lại là cũng không có trực tiếp tới hỏi Bạch Sách, mà là đều chỉ ở phía xa nhìn xem Bạch Sách. Cũng vào lúc này, đột nhiên, Bạch Sách bị người từ phía sau lưng ôm lấy. Một đạo ngày nhớ đêm mong thanh âm xuất hiện sau lưng Bạch Sách nói. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.